Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 439, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khi Mạnh Mạnh gặp chuyện lần đầu tiên, bác thực sự rất oán cháu. Bác oán tại sao người con bé cứu lại là cháu, khiến bác không thể mắng, không thể hận. Con bé thật sự là một đứa trẻ rất tốt, vậy mà suýt chút nữa đã thành tàn phế. Cháu có biết lúc đó bác muốn giết người đến mức nào không? Nói đến đây, cảm xúc của mẹ Cố có chút sụp đổ, vành mắt đỏ hoe. Cái tên tài xế đó, và cả cháu nữa, bác đều hận đến ngứa răng, hận đến mức ước gì cả đời này không muốn gặp lại các cháu nữa. Thế nhưng, cháu vì muốn Mạnh Mạnh đứng dậy mà chấp nhận ở rể nhà họ Giang, bác lại không kìm được cảm kích cháu, định kiến của bác đối với cháu cũng dần biến mất. Nghe vậy, lòng tôi trăm mối cảm xúc lẫn lộn, môi mấp máy. Bác gái, cháu xin lỗi, thật ra chuyện này không trách cháu, phải trách cái tên tài xế say rượu đó, là do tự bác không nghĩ thông suốt mà thôi. Mẹ Cố đưa tay lau nước mắt, lại thở dài. Mẹ cháu, người bạn thân của bác, sau khi mất đi không có ai che chở cho cháu, nghe nói cháu bị bắt nạt ở nhà họ Giang, bác thực sự rất đau lòng. Lần này Mạnh Mạnh gặp chuyện, cháu cũng luôn giúp đỡ, bác thực sự rất biết ơn cháu. Bác vốn dĩ không muốn cháu tiếp cận Mạnh Mạnh nữa, cháu có ảnh hưởng quá lớn đến con bé, bác thực sự rất sợ sẽ mất hoàn toàn con bé. Nhưng bác vừa nghe một tin không tốt, bác sĩ nói Mạnh Mạnh rất có thể sẽ không thể đứng dậy được nữa. Mẹ Cố nói đến đây, cảm xúc đột nhiên mất kiểm soát, nghẹn ngào dữ dội, Cố nhìn nước mắt nói hết câu. Với tư cách là một người mẹ, bác hy vọng con bé có thể đạt được ước nguyện. Bác sợ con bé sẽ sụp đổ vì không thể đứng dậy được, có cháu ở bên cạnh ít nhất có thể giúp con bé trụ vững. Nhưng với tư cách là người bác nhìn cháu lớn lên, cháu phải tự mình nghĩ cho kỹ, Mạnh Mạnh, có lẽ không còn là người rất thích hợp để cháu gửi gắm cả đời nữa. Bác không thể hại cháu được. Chương 209, Giang Vũ Vi biết chúng ta sắp kết hôn vừa nghe lời này. Lòng tôi đột nhiên trùng xuống, mắt trợn tròn, đơn giản là không thể tin nổi tai mình. Cố Mạnh Mạnh, lẽ nào cô ấy sẽ không thể đứng dậy được nữa? Rõ ràng cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, sao lại thế này? Nếu cô ấy thật sự thành người tàn tật, vậy chẳng phải mọi ước mơ của cô ấy đều tan thành mây khói sao? Một người kiên cường như cô ấy, nếu cả đời phải ngồi xe lăn, chẳng phải sẽ phát điên ư? Một luồng khí lạnh tức thì từ lòng bàn chân xông thẳng LNDNS đầu, khiến tôi rùng mình một cái. Lòng tôi trăm mối cảm xúc lẫn lộn, khó chịu vô cùng, nước mắt cũng không kìm được tuôn ra, nhòe cả mặt. Nhưng trong lòng tôi lại sáng tỏ như gương, cắn răng, tôi nói với mẹ của Cố Mạnh Mạnh. Bác gái, bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi cho Mạnh Mạnh, để cô ấy có thể đứng dậy trở lại. Nếu thực sự không chữa khỏi được, cháu cũng sẽ không buông tay. Cháu sẽ cưới cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời, làm đôi chân của cô ấy. Nếu Mạnh Mạnh thực sự không thể đứng dậy được nữa, vậy thì tôi sẽ dùng hôn nhân để giữ cô ấy ở bên mình, dù cho cô ấy có đau khổ trong lòng, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng tìm đến cái chết. Tôi biết, Cố Mạnh Mạnh không phải loại người sẽ phản bội tôi. Mẹ Cố nhìn tôi, trong mắt vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhưng vẫn lắc đầu. Diệp Thu à, chuyện hôn nhân đại sự phải thận trọng. Cháu hãy suy nghĩ kỹ lại. Tôi nắm chặt tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kết hôn không vội, cháu và Mạnh Mạnh đã ở bên nhau từ lâu rồi. Bây giờ cháu chính là bạn trai của cô ấy, cháu sẽ luôn chờ đợi cô ấy. Cách chương.